Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 215, thần kỳ điện thoại. Những này hiện đại hóa vũ khí cho rồi Quách Lâm rung động rất lớn. Sự xuất hiện của bọn nó đánh vỡ rồi Quách Lâm cố hữu nhận biết. Những này không cần tu sĩ khu động, nội bộ cũng không có linh khí vũ khí. Đi qua phàm nhân chi thủ liền có thể sinh ra to lớn lực phá hoại. Này đã triệt để lật đổ Quách Lâm thế giới quan. Đúng lúc Freedom City vừa đã trải qua rồi một trận đại chiến. Quách Lâm không khỏi mà nghĩ đến, nếu như tại Freedom City trang bị những này vũ khí, trận này cùng vạn dặm dãy núi các ma thú chiến tranh có thể hay không nhẹ nhõm rất nhiều đâu. Đáp án là khẳng định, không nói những cái khác, chỉ là có thể bắn ra viên đạn súng ống, luận uy lực đã siêu việt rồi bí ngân mũi tên, chỉ cần muốn tại viên đạn trên kèm theo một điểm phá ma. Phá giáp ma pháp, xuyên thấu ma thú ra thịt có lẽ so bí ngân mũi tên dễ dàng nhiều. Mấu chốt nhất là thương mặt trong viên đạn, là dùng không có linh khí kim loại chế thành. Nếu như từ chất liệu đi lên nói, một mai bí ngân mũi tên chí ít tương đương với 1000 mai viên đạn. Mà trừ rồi thương bên ngoài, tùy tiện một loại pháo bắn oanh tạc đều có thể đối 4 đến cấp 6 ma thú sinh ra uy hiếp. Nếu như là đầu đạn hạt nhân nói, cấp 8 ma thú cũng không dám ngạnh kháng. Ném đi những này không nói, còn có hai loại đồ vật Quách Lâm nhìn rồi cũng rất động tâm. Một loại là máy bay, có thể cho phàm nhân tại không trung phát động đả kích. Một loại khác là hắn vừa nhìn thấy kia hai cái có thể bị người thao túng cự hình khôi lỗi. Nên biết rõ tại hai mảnh đại lộ trên trừ bỏ một chút đặc thù huyết mạch cùng tu hành phi hành công pháp người bên ngoài, chỉ có đạt tới cấp 7 mới có thể kiếm thoát mặt đất trói buộc bay lượn chân trời. Cấp 7 cái này cấp bậc đã coi như là tu sĩ bên trong đỉnh tiêm chiến lược rồi. Số lượng ước chừng là tu sĩ số lượng 3 phần ngàn. Giống Freedom City loại này phổ cập tu luyện phương pháp địa phương có thể sẽ đạt tới 1%. Có thể thấy được cấp 7 tu sĩ chân quý cỡ nào rồi. Mà một khi khởi xướng chiến tranh, 9 cấp tu sĩ xem như cấm kỵ cấp bậc lực lượng. Bình thường sẽ không trực tiếp tham dự tiến chiến tranh bên trong. Cấp 8 tu sĩ căn bản là đảm nhiệm quân đội chỉ huy. Cũng rất ít tham chiến. Bởi vậy cấp 7 tu sĩ chính là chiến trường bên trong cao đoan nhất chiến lực. Cấp 7 tu sĩ nhiều ít thường thường quyết định một trận chiến tranh đại thể hướng đi. Nhưng muốn là Freedom City có thể có được máy bay, tại mang theo trên uy lực mạnh mẽ bom, này thì tương đương với nhiều hơn vô số cấp 7 tu sĩ. Chỉ tưởng tượng thôi Quách Lâm đã cảm thấy kích động, kia hai cái cự hình khôi lỗi liền càng khủng bố hơn rồi. Tùy tiện một kích đều có to lớn như thế lực phá hoại. Không tính lưng trên đầu đạn hạt nhân, thực chiến bắt đầu tác dụng có lẽ đều có thể cùng một cái thánh cấp sánh vai. Thêm lên đầu đạn hạt nhân nói, loại này khôi lỗi tại chiến trường trên tạo thành lực phá hoại quả thực không thể đo lường. Nghĩ tới những thứ này, Quách Lâm bức thiết muốn từ quyển trục bên trong ra ngoài. Thật tốt cùng Lý Hồng tâm sự hắn cái gọi là mới kỹ thuật. Mà lúc này đồng thời, họ Trương lão nhân tại khác một cái quyển trục bên trong lại thể nghiệm được hoàn toàn khác biệt đồ. Vật, họ Trương lão nhân xuất hiện địa phương một tòa khổng lồ hiện đại hóa thành thị. Thành thị trung tâm cao lầu mọc lên như rừng. Các loại đường cái, cầu vượt ngang dọc giao thoa, tại bọn chúng bên trên. Vô số ô tô như nước chảy, lão nhân bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Hắn trước đó mặc dù tại trinh tử phụ trợ tu hành quyển trục bên trong gặp qua loại này 4 cái bánh xe đồ vật cùng một chút tương tự kiến trúc, nhưng cùng trinh tử nơi đó so ra, trước mắt đây hết thảy tựa như là bình thường ma pháp cùng gấp chú so sánh đồng dạng, hoàn toàn không thể cùng ngày mà nói. Lão nhân vào xem lấy trông xe chiếc cùng cao lầu. lại không để ý đến tại hắn bên thân ngừng lại một cỗ màu đen limousine. Lão nhân tại nguyên nơi đứng hồi lâu, trong ghế xe một tái mặc tây trang màu đen trung niên nam nhân chờ hơi không kiên nhẫn rồi. Hắn từ ghế lái bên trên xuống tới, tại lão nhân tai bên đề nghị đến, tiên sinh, chúng ta không sai biệt lắm có thể a. Nghe được người trung niên nói, lão nhân này mới hồi phục tinh thần lại lông mày nhíu một cái hỏi lại đến. Đi cái nào nha? Đương nhiên là về nhà. Này mắt thấy trời sắp tối rồi, tiên sinh ngài cũng nên về nhà. Nói xong trung niên nam nhân mở ra mặt phải xe môn. Đối lão nhân làm rồi một cái mời đến động tác. Lão nhân không thích người khác ép buộc hắn. Lúc đầu muốn cự tuyệt nhưng là vừa nghĩ tới có cơ hội có thể thể nghiệm một chút loại này phương tiện giao thông, lão nhân vẫn là ngồi xuống. Tiến xe cửa, lão nhân phát hiện tại hắn bên trái ngồi lấy một cái vóc người hòa bảo xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân trong tay cầm lấy một cái hình chữ nhật đồ vật ngón tay không ngừng khuấy động lấy. Gặp lão nhân tiến đến, nữ nhân ngừng lại rồi động tác trong tay. Đối lão nhân nói đến, tiên sinh ngài khỏe chứ? Hoan nghênh đi đến chúng ta thành thị. Nơi này là do Lý Hồng tiên sinh dùng tinh thần lực tại phụ trợ tu hành quyền trục bên trong xây dựng hiện đại hóa thành thị. Mỗi một vị sử dụng phụ trợ tu hành quyền trục người đều là tòa thành thị này lâm thời chủ nhân. Ngài có thể tại thành thị bên trong tùy ý thể nghiệm. Mà ta đem phụ trách cho ngài giới thiệu thành thị bên trong các loại đồ vật. Ngài có vấn đề gì cứ mở miệng. Vấn đề gì đều có thể hỏi sao? Đương nhiên, chỉ cần ta biết rõ, nhất định sẽ thành thật trả lời. Kia, ngươi ba bốn phía nhiều ít. Thật có lỗi, tiên sinh, đáp án của vấn đề này không tồn tại ở trong trí nhớ của ta. Ta chỉ có thể trả lời ngài có quan hệ thành thị vấn đề. Nữ nhân mặt không biểu tình trả lời đến. Tốt, a, kia ta thay cái vấn đề. Trong tay ngươi cái này đồ vật là cái gì? Nó gọi smartphone, là nhân loại hiện đại xã hội trọng yếu nhất đồ vật. Nhỏ đến mấy tuổi hài tử, lớn đến mấy chục tuổi lão nhân, cơ hồ người một bộ. Nữ nhân trả lời đến, nó tác dụng là cái gì? Cơ bản nhất cũng là trọng yếu nhất công năng chính là thông tin. Có rồi hắn có thể ở thế giới bất kỳ ngóc ngách nào nghe được ngươi muốn nghe người kia âm thanh. Thần kỳ như vậy. Đây vẫn chỉ là điện thoại cơ sở nhất công năng. Nó còn có thể lấy nghe ca nhạc, xem phim, chơi game, chụp ảnh, thu hình lại. Chỉ cần có thể nghĩ tới giải trí công năng, nó cơ bản đều có rồi. Nói cách khác vật này chủ yếu tác dụng chính là thông tin cùng giải trí rồi. Chấm hỏi, đúng thế, vậy nó là như thế nào vận hành? Dùng nguồn năng lượng lại là cái gì? Sau đó nữ nhân cho họ Trương lão nhân giải thích cặn kẽ điện thoại di động nội bộ cấu tạo, vận hành nguyên lý, cùng với nạp điện các loại phương diện công việc, cũng thông qua điện nghĩa rộng ra rồi các loại đồ vật. Thô sơ giản lược để lão nhân giải rồi một chút tòa thành thị này là như thế nào vận hành. Lão nhân sau khi nghe xong, cũng không thể nào tin được, hắn thực sự là không tưởng tượng nổi. Một cái không có linh khí, không có ma pháp thế giới là như thế nào sáng tạo ra những thứ này. Những này cái gọi là khoa học kỹ thuật kết quả, cho dù là kỹ thuật tại cao siêu luyện kim thuật sư cũng làm không được. Một đám phàm nhân lại là làm sao làm được đây này? Mang lấy nghi vấn như vậy, lão nhân thừa lúc ô tô đi đến rồi một gian hào hoa trước biệt thự. Ba người cùng một chỗ xuống xe. Đi vào biệt thự bên trong, vừa vào cửa lão nhân liền chú ý tới biệt thự trần nhà trên đèn treo. Loại này đèn cùng Freedom City dùng ma lực nhóm lửa đèn đóm thoạt nhìn giống nhau y hệt. Chỉ là nó phía trên không có bất kỳ cái gì linh khí ba động. Lão nhân để nữ nhân mở đèn, nữ nhân lập tức làm theo, tại nhấn chốt mở về sau, nhu hòa ánh đèn thuận lấy chụp đèn tán lạc xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.